Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, nhân vật phản diện chết bởi nói nhiều. Lục Chân Nhân một mặt hãi nhiên, trong lòng tràn đầy không thể tin chi tình. Vì cái gì? Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Tần Đình thế mà lại xuất thủ đánh lén hắn. Chẳng lẽ là Huyền Thiên Thánh Tử âm thầm đầu nhập vào yêu tộc không? Không có khả năng, nếu là Huyền Thiên Thánh Tử âm thầm đầu nhập vào yêu tộc, liền sẽ không cùng hắn cùng một chỗ chém giết Trường Sinh yêu tổ. Tần Đình đứng chắp tay, nhìn xem thoi thóp Lục Chân Nhân, cười nhạt một tiếng, vì cái gì Lục trưởng giáo? Người nếu không chết, Ngọc Hoàng Chân Nhân làm sao lại xuất thủ đối phó tà thần? Lục Chân Nhân vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không minh bạch cùng Ngọc Hoàng Chân Nhân xuất thủ có quan hệ gì. Tần Đình đem Lục Chân Nhân trọng thương về sau, tất cả kế hoạch đều hoàn thành hơn phân nửa. Tâm tình đang tốt, nhìn xem Lục Chân Nhân, Tần Đình cười nhạt nói, Lục trưởng giáo, người cũng biết rõ từ khi Lâm Lang lão tổ phi thăng thành thần về sau, vì sao cái thế giới này 100 vạn năm đến nay cũng không có nhân tu thành thần linh? Lục Chân Nhân không minh bạch Tần Đình vì sao bỗng nhiên nói đến cái này, nhưng là vẫn nói ra, bất quá là hậu nhân cơ duyên thiên phú không đủ thôi. Tần Đình cười nhạt một tiếng, Ngọc Hoàng Chân Nhân kẹt tại gần thần cảnh giới đã có mấy vạn năm, chẳng lẽ thiên tư không bằng Lâm Lang lão tổ sao? Lục Chân Nhân yên lặng không nói. Ngọc Hoàng Chân Nhân pháp lực thông thần, tu vi tiến độ không thể so với năm đó Lâm Lang lão tổ chậm, nhưng là vẫn như cũ là không tìm được thành thần chi pháp. Tự nhiên là không cách nào dùng thiên phú để giải thích. Tần Đình nhìn xem Lục Chân Nhân, cười nói, ngày đó ta tại Huyền Ngọc Đạo Tôn trong lăng mộ, gặp được Huyền Ngọc Đạo Tôn thần niệm hóa thân. Ở nơi đó, ta biết rõ thành thần bí mật. Đón lấy, Tần Đình đem thiên địa ra tỏa nói cho Lục Chân Nhân. Lục Chân Nhân thần sắc rung động, không nghĩ tới 100 vạn năm đến không người thành thần bí cảnh thì ra là như vậy. Tần Đình cười nhạt nói, cho nên, ta liền nghĩ đến một cái biện pháp, đó chính là nhường tu sĩ đại quy mô tử vong, linh khí một lần nữa trở về tại thiên địa. Đến lúc đó thiên địa khóa tự nhiên sẽ biến mất. Lục Chân Nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, trong nháy mắt đem trước sau mọi chuyện cần thiết ăn khớp, nghĩ là rõ ràng bạch bạch, trầm giọng nói, hết thảy đều là ngươi làm. Tần Đình cười không nói, nhưng là ý tứ lại là rất minh bạch, hiển nhiên là chấp nhận. Lục Chân Nhân giận dữ hét, Trung Châu ức vạn sinh linh bởi vì ngươi mà chết, ngươi nội tâm không có một chút áy náy chi ý sao? Tần Đình kỳ quái nói, vì sao muốn hổ thẹn thiên địa khóa biến mất về sau, ta liền có thể thuận lợi thành thần, những người này có thể vì ta mà hy sinh, là vinh hạnh của bọn hắn. Tần Đình mỉm cười, nói khẽ, ta như thành thần, liền có thể tái tạo thiên địa, tái tạo thiên đạo, hủy bỏ thiên địa khóa, tương lai cái thế giới này cũng sẽ có cái khác thần linh phi thăng. Bọn hắn hy sinh, là đáng giá. Lục Chân Nhân nhìn thật sâu Tần Đình một chút, trầm giọng nói, nói như vậy, Ti Hàn Chân Nhân cũng là tay của ngươi. Tần Đình khe khẽ thở dài, tiếc hận nói, Ti Hàn Chân Nhân cũng là ta cực kỳ kính trọng tiền bối, vốn nghĩ nhường hắn tái phát vung một đoạn thời gian tác dụng, chỉ tiếc phát hiện bí mật của ta, ta không thể làm gì khác hơn là sớm tiễn hắn lên đường. Lục Chân Nhân bỗng nhiên bạo khởi, quanh thân đạo văn phun trào, vô thượng có thể dâng trào, làm cho người run rẩy. Hắn khí huyết tận trời, chân đạp hoa sen, bốn cái trống trời trụ ầm ầm đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành tứ tượng trận, tứ tượng cùng một chỗ, chống lên thiên địa thời không, tứ tượng chi lực tràn ngập hư không, hóa thành từng đạo kiếm thiên khai tích hướng Tần Đình bổ tới. Lục Chân Nhân nghiêm nghị quát, tặc tử, ngươi thật sự là phát rồ, hôm nay tất sát ngươi dĩ tại Trung Châu ức vạn sinh linh. Hắn nghe Tần Đình nói nhiều như vậy, nhưng thật ra là đang trì hoãn thời gian, vẫn luôn đang âm thầm hội tụ tự thân sau cùng pháp lực. Liền đợi đến giờ khắc này bỗng nhiên bạo khởi, chu sát Tần Đình, nhìn xem Lục Chân Nhân bỗng nhiên bạo khởi. Tần Đình thần sắc không thay đổi, chỉ là trong mắt lóe lên một vẻ trào phúng. Luyện Thiên đại trận, dưới chân hắn một đòn nặng nề, lập tức một tòa đại trận tại phương viên vạn dặm hiện ra. Sao lốm đốm đầy trời, mỗi một cái tinh thần đều là một cái tiểu thế giới. Luyện hóa hết thảy uy năng từ trong đại trận truyền đến. Cái kia đạo có thể xưng thử thần đồ ma đạo kiếm rơi vào Luyện Thiên đại trận bên trong, lập tức bị vô số tiểu thế giới hấp thu. Đại trận chấn động kịch liệt, rốt cục đem cái này một đạo kiếm công kích tiêu hóa. Lục Chân Nhân một kích không thành, cười thảm một tiếng, hắn sinh cơ sớm đã là đoạn tuyệt, bây giờ càng là hội tụ sau cùng pháp lực, hiện tại đã là đèn cạn dầu. Lục Chân Nhân nhục thân tươi sáng, lập lòe sáng lên, đạo văn không ngừng theo trong cơ thể hắn bóc ra đi. Nhục thân bắt đầu phân dài, hóa thành từng mai nhỏ bé hạt ánh sáng, chậm rãi tiêu tán trong không khí. Lục Chân Nhân nhìn thật sâu Tần Đình một chút, khóe miệng giật giật, tựa hồ là muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bành. Thân thể của hắn nát một chỗ, hóa thành vô số đạo quang hạt phiêu tán, biến mất tại hư không bên trong. Ngọc Tiêu Cung trưởng giáo, Trung Châu lĩnh quân nhân vật, hóa thần cảnh đại tu sĩ, rốt cục thân tử đạo tiêu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.